Chương 41, Nị dạ đối luyện 1. Mị Sổ Tịt cùng ạ Cát Hoàn đi tới trường học thời điểm cũng đã nhanh đi học, bọn họ đi tới phòng học về sau. Trong phòng học đại đa số đồng học đều đã đến phòng học, Mị Sổ Tịt đang nhìn ngăn hồ sơ, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua ở vị trí của mình ngồi đọc sách, sau đó liền đường kính đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Hạ rủ qua, sớm à, ăn cơm chưa ngồi vào vị trí của mình, Mị Sổ Tịt nhìn hạ rủ qua nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua ngẩng đầu lên nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó gật đầu nói ra, ừm, sớm Mị Sổ Tịt quân, ta đã ăn cơm rồi, ngươi ăn chưa hì hì, ta cũng ăn ngươi biết hôm nay chúng ta học cái gì sao. Mị Sổ Tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua vừa cười vừa nói, không biết, hôm qua thiên lão sư dưới học thời điểm cũng không nói gì hôm nay học cái gì ừm, được rồi. Vậy một lát lão sư tới thì nên biết hôm nay muốn học cái gì, hy vọng không phải ở trong ban nghe lão sư giảng bài như vậy thật là quá nhàm chán. Mị Sổ Tịt cười khổ nói rằng, đang ở Mị Sổ Tịt cùng hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua, mới vừa sau khi nói dứt lời, lão sư liền từ cửa phòng học đi đến. Ở lão sư đi vào phòng học thời điểm, cả lớp đồng học đều yên tĩnh lại, chỉ có cái kia 3-4 cái đồng học vẫn còn ở lớp học đùa giỡn, sau đó lão sư nói ra, mau trở lại đến vị trí của mình làm xong, hiện tại đã bắt đầu đi học xạ dụ tổ bị ạ sủ mà lao sư vừa nói, những cái này đùa giỡn những đứa trẻ liền như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Ở nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí của mình phía sau, lao sư đã đem khóa bản hướng trên bục giảng vừa để xuống, sau đó lớn tiếng nói ra, hôm nay chúng ta không ở trong ban giảng bài. Chúng ta sau đó phải tiến hành nì dạ đối luyện á đủ, không ở lớp học giờ học, Hảo A Quang ở trong phòng học nghe ta giảng bài là không học được nhiều thứ hơn làm bọn chúng ta đây muốn thực tiễn, như vậy các ngươi mới có thể tăng mạnh thực lực của chính mình. Nguyên bản không yên lòng Mị Sổ Tịt, nghe được xạ rủ tô bì ạ sủ mà nói đến nì dạ đối luyện, sau đó liền bỗng nhiên hứng thú ngẩng đầu lên nhìn lão sư. Chương trình học hôm nay dĩ nhiên là nì dạ đối luyện. Đây chẳng phải là không ngủ được thấy ta đêm qua nhưng là cả đêm cũng không có ngủ a gọi ngươi đêm qua suốt đêm chơi game, xem đi, gặp báo ứng a dưới đáy tiểu hài tử liều mạng nhổ nước bọt nói. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ dùng khăn lau bảng ở trên bàn vỗ vài cái, sau đó tuyên bố, như vậy kế tiếp mọi người theo ta cùng đi thao trường a nói xong, tất cả học sinh đều từ vị trí của mình đứng lên, sau đó từng cái có thứ tự đi ra ngoài. Nị dạ đối luyện trở về cha mẹ lại được hỏi tình huống của hôm nay mới vừa từ vị trí của mình đứng lên một cái nam sinh, vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đúng à, lần này nị dạ đối luyện lại là Hì ủ gà Mị Sổ Tịt cùng ủ chỉ hạ ít chưa biểu hiện nị dạ đối luyện đều không có gì tốt đánh. Lớp chúng ta Hì ủ gà Mị Sổ Tịt khẳng định lại là hạng nhất đồng dạng muốn đi trong thao trường tiến hành nị dạ đối luyện các nữ sinh liền có vẻ có điểm hưng phấn. Kỳ kỳ cha cha ở trong hành lang thảo luận Mị Sổ Tịt cái kia đẹp trai thắng lợi thân thủ. Mị Sổ Tịt, chúng ta đi thôi bằng không một hồi lão sư lại được nói chúng ta từ chỗ ngồi đứng lên hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng đi ra khỏi phòng học. Hạ rủ quả. Trong khoảng thời gian này người có hay không hảo hảo luyện tập nhận thuật đâu đi ở trong hành lang Mị Sổ Tịt hướng về phía Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua nói rằng. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua cười xem đối với Mị Sổ Tịt nói ra, yên tâm đi, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thật tốt luyện tập nhận thuật, một hồi ngươi xem cũng không nên quá giật mình a hì hì nói xong Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua liền chắp tay sau đít hướng trong thao trường chạy đi. Núp ở phía sau Mị Sổ Tịt cười trong lòng thầm nghĩ. Thực sự là khả ái như vậy lập tức để ta biết một chút về ngươi gần nhất thành quả tu luyện A.